Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 482 lôi ra. Bên cạnh Cố Văn Bắc cùng Tô Linh đồng thời mặt tối sầm, ra tiếng nói, tâm miệng, Cố Quân vẫn là tương đối sợ hãi hai người, che miệng đi đến bên cạnh, tuy rằng không có thanh âm ra tới. Nhưng kia biểu tình như cũ là buồn cười, chút nào không biết nói sai gì đó. Lôi Tử Hàng nghi hoặc nhìn mấy người, cho rằng bọn họ là không tin chính mình nói. Biểu tình đều chính xác vài phần. Bá phụ, vừa rồi đã quên chính mình ta giới thiệu. Ta kêu Lôi Tử Hàng, nhưng ta là thiệt tình thích ngươi nữ. Ngươi khả năng hiểu lầm. Cố Văn Bác chịu đựng muốn bùng nổ hỏa khí đánh gậy đối phương nói. Hắn tận lực làm chính mình biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhìn về phía cái này lớn mật người trẻ tuổi. Ý đồ dùng uy nghiêm làm đối phương đánh mất này buồn cười ý tưởng. Ta cũng không phải Tô Linh ba ba. Nhưng chỉ là Lôi Tử Hàng lực chú ý hiển nhiên chạy biến. Không đợi Cố Văn Bắc nói xong, hắn liền kinh ngạc nói, nguyên lai nàng kêu Tô Linh, thật là dễ nghe tên. Bên cạnh nghe được lời này, Cố Quân lại là một tiếng phun cười. Chỉ là mới ra thanh liền tiếp thu đến nhà mình lão ba giết người ánh mắt, vội vàng nhắm lại miệng. Tô Linh lúc này cũng là đầy đầu hắc tuyến. Nàng nhìn đang cố gắng bỏ qua Cố Văn Bác nhìn chằm chằm chính mình Lôi Tử Hàng, duỗi tay xoa xoa ấn đường, cũng mặc kệ hắn, hỏi hướng hai cha con, còn đi lên sao? Cố Văn Bác mặt già đã là hắc trầm như nước, kia tự cơ hồ từ kẽ răng cắn ra tới. Thượng, Cố Quân ở bên đi theo gật đầu, này đều đi mau đến đỉnh núi. Nếu là đi xuống chẳng phải là đáng tiếc. Vậy tiếp tục đi. Tô Linh gật gật đầu. Từ từ, mắt thấy ba người trực tiếp làm lơ chính mình muốn lên núi. Lôi Tử Hàng vội mở miệng kêu trụ bọn họ. Bá phụ, có thể hướng ngươi mượn điểm tiền sao? Hắn lời này rõ ràng là đối Cố Văn Bác nói. Thấy mấy người trở về đầu, Lôi Tử Hàng giải thích nói, ta bị người quan vào núi động 2 ngày, không ăn cơm cũng không uống nước. Vừa mới dứt lời, bụng hợp với tình hình phát ra một tiếng thầm thì kêu. Hắn tức khắc ôm bụng mặt mang xấu hổ. Cố Văn Bác vốn dĩ lòng có khúc mắc, nhưng nghe nói đối phương 2 ngày không ăn cơm, nghĩ đến rốt cuộc cùng chính mình nhi tử là không sai biệt lắm tuổi hài tử, trong lòng liền mềm vài phần. Hắn gật gật đầu, trực tiếp từ tiền bao rút ra một đạp tiền đưa qua. Lôi Tử Hàng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, mặt mang cảm kích. Theo sau hắn nhìn về phía Tô Linh, tiếp theo giơ lên một nụ cười. Tô Linh, ta thật sự không sức lực, không bồi ngươi lên núi, nhưng ta sẽ ở dưới chân núi chờ ngươi. Hắn nói xong, cười lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, quay đầu lại hướng dưới chân núi đi đến. Cố Văn Bác lại là trừ khóe miệng, hối hận như thế nào liền mềm lòng đâu. Vừa rồi nên cho hắn 100 khối làm hắn ăn đồ vật có xa lắm không đi bao xa. Bởi vì thiên tối sầm quan hệ, sơn đạo hai bên che giấu đèn đường như là nhân vi mở ra. Từ đỉnh núi đến vùng núi theo thứ tự thắp sáng, từ xa nhìn lại giống như là một cái uốn lượn bò sát cự long. Chỉ là này cự long thân mình kéo dài ngàn dặm, thập phần đồ sộ. Mấy người lên núi đỉnh đã là 6 giờ, không nghĩ tới như vậy chênh vênh địa phương thế nhưng cũng ở đỉnh núi xây cất đình hóng gió. Gió núi gần nhất, thấm người lạnh lẽo mang theo tươi mát hơi thở. Ngay cả Tô Linh đều thật sâu hô khẩu khí. Nơi này linh khí nhưng thật ra không tồi. Đại khái dừng lại nửa giờ, mới bắt đầu xuống núi. Trở lại khách sạn thời điểm đã là 10 giờ nhiều. Bởi vì nửa đường thượng không cẩn thận quẹo vào một cái tiểu đạo. Kết quả đi xong phát hiện thế nhưng vòng quanh sơn dạo qua một vòng. Bởi vậy xuống núi lo toan Văn Bắc hai người đi đường tư thế đều không đúng rồi. Tô Linh còn không khách khí cười nhạo một câu, dẫn tới hai người u oán xem ra tu tiên người chính là không giống nhau, đồng dạng lộ, Tô Linh như thế nào liền một chút cảm giác không có. Bọn họ quả thực muốn mệt thành cẩu, vốn dĩ thuyết minh thiên bò mặt khác một ngọn núi, nhưng hiện tại hai cha con trộm thương lượng hạ, quyết định trước hủy bỏ. Lúc này, Tô Linh cũng không biết, liền ở bọn họ từ sơn thượng hạ tới sau, từ một cái khác phương hướng đi lên lâm lộ dùng roi đẵng đến sơn động lại phát hiện người không có. Sau giận tím mặt, không phải nói tìm người thủ chứ sao, người đâu, đứng ở cửa động trung lâm lộ đối với điện thoại người nọ cả giận nói. Bởi vì ở giữa sườn núi tín hiệu cũng không tốt. Nàng thanh âm khi đoạn khi tục, hảo nửa ngày bên kia truyền đến đồng dạng không lắm rõ ràng thanh âm. Lớn nhỏ, thật sự, người rời đi, chúng ta cũng không, nói, miễn cưỡng nghe ra bên kia ý tứ. Lâm lộ tay phải gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, hạ giọng nói, phế vật, chạy nhanh, tìm Money, nói xong đã là treo điện thoại, hỗn đản. Một đám phế vật đứng ở cửa động mắng to vài tiếng lâm lộ vẫn không cần thiết khí. Ngược lại có chút lo lắng lên. Lôi ra vì sư môn làm dược nhiều năm như vậy. Hai bên sớm đã là liên lụy không ngừng quan hệ. Tuy nói mặt ngoài là lôi ra đối bọn họ khách khí. Nhưng trên thực tế là bọn họ có chút không rời đi lôi ra. Cùng lôi tử hàng đính hôn trừ bỏ là lâm lộ nhìn về phía cái kia không bị chính mình mê thượng thiếu. Niên ngoại, càng là vì gia cố hai bên quan hệ, chỉ chờ thỏa đáng thời gian thu hoạch lôi ra đan dược cơ mật. Đến lúc đó liền không cần dựa vào lôi ra dược, chỉ là nhưng khí chính là, liền tính nàng đối lôi tử hàng dùng mỹ thuật làm hắn ở khác phái chung chỉ thấy rõ ràng chính mình. Mặt, lại vẫn câu không tới đối phương tâm. Hiện giờ đều hơn nửa năm đi qua. Sư phó thúc dục không nói. Chính nàng cũng cấp, lần này mang lôi tử hàng lại đây. Vốn là muốn thừa cơ huấn huấn đối phương tính tình. Cho nên chuyện này trừ bỏ lôi gia vị kia biết. Những người khác đều là bị gạt. Nàng vốn định liền này lần này cùng lôi tử hàng phát sinh quan hệ. Như vậy chờ hắn trở về liền tính nói cái gì cũng vô dụng. Nhưng là kế hoạch còn không có bắt đầu thế nhưng như vậy kết thúc. Nghĩ đến đây lâm lộ đó là có chút khí hỏa công tâm. Thích nàng lâm lộ người đứng ở này sơn đạo đều có thể bài mãn. Nhìn đến hắn là phúc khí của hắn. Hiện giờ còn làm nàng chủ động cho không. Sớm biết rằng trước hai ngày liền không cùng hắn khách khí. Bằng không như thế nào có thể làm hắn né Money. Đại khái là nghĩ đến nam nhân. Lâm lộ trước mắt bỗng dưng hiện lên một cái khác thân ảnh. Tuy rằng chỉ là thấy một mặt, kia nam nhân lại cho nàng rất sâu ấn tượng. Bất quá sư phó cùng ân thiên thế nhưng không cho nàng trêu chọc đối phương. Vai ác sát thủ qua đi. Mấy năm nay có thể bị sư môn kiêng kỵ người nhưng thiếu chi lại thiếu. Người nọ khẳng định có chỗ hơn người. Nghĩ đến đây lâm lộ trên mặt mang theo một mặt mị nhân tâm phách tươi cười. Quả nhiên chính mình coi trọng nam nhân chính là không giống nhau. Tuy rằng lần trước quy phục bị xuyên qua, nhưng đối phương cũng không có giết chính mình. Nói không chừng cũng thích nàng chỉ là không mặt mũi nói đi. Sâu kín cửa động bên trong, nữ tử mặt mang yêu diễm tươi cười. Kia câu môi cười nhạt bộ dáng thật là mê người. Sư phó nói, Các nàng ma tu nữ tử có chính mình ưu thế, năng lực thiếu chút nữa không quan hệ, chỉ cần tìm hảo nam nhân, không cần phí tâm tư kia tu vi liền tới rồi. Bất quá Lâm Lộ không có bên sư muội như vậy có dạ tâm. Một tháng cơ hồ muốn đùa chết ba bốn, nàng chỉ nghĩ tìm mấy cái xem thuận mắt, lưu trữ chậm rãi chơi. Hiện giờ, liền tạm thời này hai người đi. Ngày kế, còn không đến 8 giờ thời điểm, Tô Linh cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Này sẽ nàng mới từ không gian ra tới, bởi vì đêm qua leo núi, Cố Văn Bắc nói buổi sáng 10 giờ tái khởi giường. Cho nên phía trước Tô Linh vẫn luôn ở không gian rèn luyện. Hết chương.